Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 95, chương 96, xác định thứ hai võ hồn là Long. Tựa hồ, chỉ cần Diệp Vũ nói ra Long hóa hai chữ, chính mình sau cùng vẻ thanh tỉnh thần trí liền sẽ bị ác bao trùm. Hắc khí liền sẽ bạo dũng mà ra, thân thể của mình liền sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Diệp Vũ ánh mắt đâm thẳng xa xa Diệp Lãnh Khâu. Hắn cảm giác trong lòng cho hắn biết, mẫu thân chết, khẳng định cùng với nàng có quan hệ. Đối cửu tâm hải đường tông người, Diệp Vũ cực kỳ mâu thuẫn. Huống chi là cái này nắm giữ cửu tâm hải đường võ hồn tông chủ. Diệp Vũ rất muốn động thủ, muốn điên một thanh, tựa hồ nội tâm có ma âm tại nói với chính mình. Muốn náo cứ việc náo, tùy tâm sở dục, coi như trời sập xuống, cũng có thể gánh vác được. Nhưng, Diệp Vũ quyền đầu nắm chặt, áp chế thể nội sắp cuồn cuộn mà ra hắc khí. Vẻ thanh tỉnh thần trí cảnh cáo chính mình, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Không vội ở cái này nhất thời, Diệp Vũ bóng người lắc lư rời đi nơi này, phóng tới Tác Thác thành bên ngoài. Đến ngoài thành một chỗ trong rừng cây, cái kia để hắn chán ghét căm hận khí tức dần dần không cảm ứng được. Thần trí dần dần rõ ràng, trong mắt hắc mang dần dần tán đi. Rầm rầm rầm, Diệp Vũ quyền đầu không ngừng oanh kích lấy đại thủ, từng viên đại thủ ầm vang ngã xuống. Không có sử dụng hồn lực, tựa hồ bởi vì còn có hắc khí không có trở về. Theo xuất quyền, quyền đầu quanh quẩn nhàn nhạt hắc khí, lực lượng, phòng ngự, mạnh hơn, mảng lớn đại thụ nham thạch vỡ nát. Diệp Vũ phát tiết sau đó thần trí hoàn toàn thanh tỉnh. Hắc khí cũng hoàn toàn tiêu tán, nghĩ đến vừa mới chính mình kém chút bảo tẩu, kém chút nói ra long hóa hai chữ. Như thế chính mình khẳng định liền sẽ mất khống chế, chính mình tức liền có thể giết nữ nhân kia. Nhưng về sau đâu, nếu như mình một thân một mình, có thể làm như vậy, không có lo lắng, nhưng mình có đồng bạn, còn không thể làm như thế, không thể gây phiền toái để đồng bạn bị liên lụy, chính mình ngược lại rời đi. Diệp Vũ cảm thấy mình đến nhẫn, thực lực bây giờ đặt ở toàn bộ đại lục, nhiều nhất hàng trung hạ tầng. Làm sao còn không có năng lực ứng đối về sau không biết bao nhiêu lần lượt tới phiền phức. Cho dù thể nội hắc khí sẽ để cho mình mạnh lên, nhưng không đến nguy cơ sinh tử lúc, Diệp Vũ sẽ không để cho chính mình hoàn toàn mất đi lý trí. Có lẽ làm thực lực đủ cường đại, liền có thể tại bảo trì lý trí tình huống dưới sử dụng cỗ lực lượng này. Diệp Vũ bây giờ muốn sử dụng không có phản ứng. Phát hiện mình chỉ có tại không kìm chế được nỗi nòng lúc hắc khí kia mới có thể bạo phát. Gặp phải nguy cơ, cũng sẽ có phản ứng. Làm Diệp Vũ vừa mới bốc lên sát ý thời điểm, Diệp Lãnh Khâu đại mi cau lại, có một loại cảm giác xấu quanh quẩn trong lòng, nhưng mắt nhìn chung quanh cũng không có cái gì dị thường. Chỉ có thể cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Trong rừng cây, Diệp Vũ bình phục lại về sau, đã xác định chính mình thứ hai võ hồn là Long, hơn nữa là cực ác chi Long. Diệp Vũ thu liễm tâm tình, tiến vào Tác Thác thành, tiến về đấu hồn tràng. Lúc này, Tác Thác đấu hồn tràng, Đường Tam đám người đã nhẹ nhõm kết thúc một mình chiến cùng hai người chiến. Tiếp đó, chính là đoàn đội chiến. Sử Lai Khắc thất quái đối hoàng đấu chiến đội. Phất Lan Đức hưng phấn nói, ta thế nhưng là đem toàn bộ thân ra áp lên. Tiểu quái vật nhóm, các người đợi chút nữa có thể phải cố gắng lên. Nhất định muốn thắng, Mã Hồng Tuấn nói, yên tâm đi lão sư. Lấy thực lực của chúng ta, vượt cấp khiêu chiến hoàng đấu chiến đội, không có vấn đề gì. Đồng thời chúng ta còn có Vũ lão đại, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đại sư nhắc nhở, không thể bởi vì có Diệp Vũ các ngươi thì đại ý. Hoàng đấu chiến đội đến từ Hoàng đấu học viện, tự nhiên đều là hoàng đấu học viện kiệt xuất tinh anh. Tư chất có lẽ không so với các ngươi kém bao nhiêu. Đối mặt bọn hắn, các ngươi tại tư chất phía trên chiếm cứ không có bao nhiêu ưu thế. Lúc này thời điểm, Ngao chủ quản đem hoàng đấu chiến đội tư liệu đưa tới. Đại sư nhìn lấy một phần tư liệu, sắc mặt một chút xíu ngưng trọng. Hoàng đấu chiến đội, toàn 7 người, đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, tuổi tác 16 tuổi, võ hồn, Lam Điện Bá Vương Long, đẳng cấp, 39 cấp cường công hệ chiến hồn tôn, hồn hoàn phối trí, lưỡng vàng một tím, phó đội trưởng, Độc Cô Nhạn, tuổi tác 16 tuổi, võ hồn, Bích Lân Xà, đẳng cấp, 38 cấp khống chế hệ chiến hồn tôn, hồn hoàn phối trí, lưỡng vàng một tím, đội viên, Thạch Mặc, tuổi tác 16 tuổi, võ hồn, Huyền Vũ Quy, đẳng cấp, 38 cấp phòng ngự hệ chiến hồn tôn, hồn hoàn phối trí, lưỡng vàng một tím, đội viên, Thạch Ma, tuổi tác 16 tuổi, võ hồn, Huyền Vũ Quy, đẳng cấp, 38 cấp phòng ngự hệ chiến hồn tôn, hồn hoàn phối trí, lưỡng vàng một tím, đội viên, Ngự Phong, tuổi tác 15 tuổi, võ hồn, Phong Linh Điểu, đẳng cấp, 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn tôn, hồn hoàn phối trí, lưỡng vàng một tím, đội viên, Áo Tư La, tuổi tác 15 tuổi, võ hồn, Quỷ Báo, đẳng cấp, 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn tôn, hồn hoàn phối trí, lưỡng vàng một tím, đội viên, Diệp Linh Linh, tuổi tác 14 tuổi, võ hồn, Cửu Tâm Hải Đường, đẳng cấp, 34 cấp hệ phụ trợ khí hồn tôn, hồn hoàn phối trí, lưỡng vàng một tím, trong tư liệu không có hồn kỹ giới thiệu, cũng sẽ không có. Dạng này tài liệu cặn kẽ đã không tệ. Làm Đường Tam bọn người nhìn đến hoàng đấu học viện tư liệu, cực kỳ kinh ngạc, như đại sư nói, xác thực cũng đều là thiên tài. Ngao chủ quản nói, trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi cố lên. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn cảm thấy Sử Lai Khắc Thất Quái rất khó thắng. Chỗ lấy để Sử Lai Khắc Thất Quái đối mặt hoàng đấu, là bởi vì cũng chỉ có Sử Lai Khắc Thất Quái đúng quy cách đối hoàng đấu, sẽ không làm cho tất cả mọi người đều áp hoàng đấu. Như thế tổn thất của bọn họ liền có thể giảm nhỏ một chút. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 3 phút. Phất Lan Đức có chút nóng nảy. Diệp Vũ đâu? Đi làm cái gì? Còn chưa tới. Khi nhìn đến hoàng đấu chiến đội tư liệu, Phất Lan Đức tâm lý có chút hoảng. Không nghĩ tới tất cả đều là thiên tài cấp bậc, đồng thời võ hồn bên trong còn có Lam Điện Bá Vương Long cùng Cửu Tâm Hải Đường. Trước kia không biết Cửu Tâm Hải Đường, nhưng nhận biết Diệp Vũ sau liền biết Cửu Tâm Hải Đường cường đại phụ trợ năng lực. Tuy nhiên chỉ có chữa trị, nhưng phụ trợ tác dụng nhất định rất lớn, còn lại đồng đội, võ hồn cũng đều không kém. Đại sư cũng không hoảng, lạnh nhạt nói, áp lực cũng là động lực, đối mặt khó khăn lùi bước vĩnh viễn không thành được cường giả. Phất Lan Đức, ngươi vội cái gì, ngươi lúc còn trẻ nhuệ khí đây. Đường Tam bọn người cảm thấy đại sư nói đúng, chỉ có vượt khó tiến lên, mới có thể có thu hoạch tăng lên. Phất Lan Đức bất đắc dĩ, ta cũng là lo lắng an toàn của bọn hắn. Đại sư nói, Diệp Vũ nếu như không đuổi kịp, liền để Áo Tư Tạp phía trên. Tiểu Tam, ta cho phép ngươi đợi, sẽ sử dụng ngươi ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Các ngươi không đến cuối cùng một khắc, quyết không thể nhận thua. Đái Mộc Bạch cảm thấy cho dù Diệp Vũ không có tới, bằng vào bọn hắn 7 người, không thể so với hoàng đấu yếu bao nhiêu a. Tuy nhiên đẳng cấp xê xích nhiều, nhưng hoàng đấu tuy nhiên đều là thiên tài, nhưng bọn hắn là thiên tài phía trên quái vật. Đái Mộc Bạch nói, đại sư, chúng ta phần thắng không lớn sao? Đại sư nghiêm mặt nói, tỷ số thắng không đến 3 phần. Đây là một cái vô cùng hoàn chỉnh tổ hợp. Các ngươi đặc biệt phải chú ý 3 người: Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư, Bích Lân Xà Hồn Sư, Cửu Tâm Hải Đường Hồn Sư. Tuy nhiên rất khó, nhưng ngay từ đầu thì tận lực trước giải quyết Cửu Tâm Hải Đường Hồn Sư. Không phải vậy các ngươi cho dù có thể thương tổn được những người khác, cũng sẽ bị Cửu Tâm Hải Đường Hồn Sư nhanh chóng chữa trị. Về phần tại sao để cho các ngươi chú ý, cái này 3 cái là bởi vì bọn hắn võ hồn đều rất mạnh. 3 người bọn hắn nếu là xảy ra vấn đề, như vậy các ngươi tỷ số thắng sẽ đạt tới cửu thành. Lam Điện Bá Vương Long võ hồn là thú võ hồn bên trong đỉnh phong tồn tại, được vinh dự công kích mạnh nhất thú võ hồn. Tại thú võ hồn bên trong địa vị, tương đương với phụ trợ võ hồn bên trong thất bảo lưu ly tháp. Còn Bích Lân Xà, nếu là khống chế hệ, liền để ta nghĩ đến một người. Phất Lan Đức, ngươi có thể nghĩ đến sao? Phất Lan Đức nghe vậy giật mình. Tiểu Cương, ngươi nói chính là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,